Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1683, thầy khô phục sinh, nguy cấp thời khắc 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, ta đi, ai có thể nói cho ta biết, này quan tài tình huống như thế nào? Bác Điều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem này miệng gai nhím quan tài, thực làm không rõ ràng này quan tài vì cái gì lại đột nhiên trúng phong, bay đến phía trên tìm bắn, đây không phải có bệnh sao? Vẫn nói, muốn làm mụ mụ, không chỉ Bác Điều như thế, liền ngay cả đang tại thổi ngục sáo Bơ Tiểu Sinh, đều kinh ngạc nhìn này miệng quan tài cầm thổi cái này gian khổ nhiệm vụ đều quên hết, tiếng sáo vừa đứt, xa quái bắt đầu phát sinh bạo loạn, này mới kịp phản ứng, nhanh chóng tiếp tục thổi lên ngục sáo, khá tốt không trêu chọc suất nhiễu loạn lớn. Có trò hay hãy nhìn, Tô Nhiên nội tâm rất rõ ràng, đối với kế tiếp nội dung cốt truyện đi về hướng cũng như lòng bàn tay, trong quan tài chứa chính là thây khô hồn phách, nhất định là bởi vì thây khô nguyên nhân, hồn phách thức tỉnh không thể chờ đợi được muốn từ trong quan tài ra. Mà này xuất hòm quan tài phương thức thì là lợi dụng hệ thống cấm bay thiết lập nhờ vào ngoại lực nhất cử phá hòm quan tài. Kể từ đó, lệnh bài kia cũng liền không có đất dụng võ, này một khâu đoạn nhảy qua, vượng tài ăn tươi lệnh bài sự tình cũng không cần phải tự trách. Hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng, như thế nào kéo dài này 20 phút chấm dứt vượng tài liệt diễm ngục ấn kỹ năng thời gian cooldown, hiện tại ngược lại tốt rồi, tất cả đều giải quyết xong. Không thể không nói, thầy khô giúp hắn giải quyết xong một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hay, hay quá, oanh, chính như Tô Nhiên sở liệu, này miệng nguyên bảo quan tài tại thừa nhận đại lượng mũi tên, độ bền bị qua đi không còn, ầm ầm bạo tạc phá toái quan tài sụp đổ bắn ra, lộ ra màu lửa đỏ quang đoàn, lơ lửng trên không trung, thật giống như một cái cỡ nhỏ thái dương, tản mát ra nóng hổi nhiệt lượng, còn có tia sáng chói mắt kia, đem chọn cái hàn băng sa ngục đều chiếu sáng, liền ảnh tử cũng không có dấu vết. Tí, có thể ẩn nấp, ngọa tào, cái này nhiêu phê. Xác chết vùng dậy chỉ ngây ngốc nhìn xem không trung quang đoàn, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Moncini tiền bối hồn phách cũng quá mạnh a, hắn hồn tối đa cũng chính là một luồng khói xanh, liền cái rắm cũng không bằng, tối thiểu nhất thả pê còn có thể nghe cái vang dội, nghe thấy cái mùi thúi, nhìn lại này Moncini hồn phách cường đại như thế khí chàng, căn bản không thể so sánh. Mạnh mẽ, Moncini cười lạnh một tiếng, châm chọc ý tứ rất đậm. Cho dù thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào, còn không phải chết người một cái. Cắt người này hoàn toàn là ghen ghét, tài nghệ không bằng người, liền chết người cũng không sánh bằng, còn có mặt mũi tại đây nói, tìm khối đậu hũ đụng chết, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Ngươi, Moncini khí toàn thân phát run, có thể hết lần này tới lần khác hiện tại lại không làm gì được xác chết vùng dậy người này, hắn đem hỏa khí đều phát tiết vào trong tay thây khô trên người, dùng sức bóp cổ của nó tức giận quát. Phá hủy thi thể của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào phục sinh. Ngươi tự tìm chết, xác chết vùng dậy không nghĩ tới, đều đã đến mức này, gia hỏa này còn không hết hy vọng, đây quả thực là một cái cố chấp loại, chết cũng không hối cải. Góc truyện audio.com, vì ngăn cản Moncini hạ tử thủ, xác chết vùng dậy cũng không đếm xỉa, chỉ thấy hắn mãnh liệt nhảy lên, hướng phía lão đầu này nhào tới, hắn ý định đem này là thây khô cướp đến tay, bây giờ nhiệm vụ đã đến nhất giai đoạn mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho lão gia hỏa này hư mất chuyện tốt của hắn. T, còn không đợi xác chết vùng dậy bổ nhào qua, này là thây khô tàn mát ra nóng hổi nhiệt lượng, Moncini hít vào một hơi khí lạnh, liền không cần suy nghĩ trực tiếp đem thi thể đẩy ra, trên mặt tràn ngập kinh hãi. NPC thật đáng thương, liền câu, ngọa tao, cũng sẽ không nói, còn sống trả lại có ý tứ gì. Xác chết vùng dậy nghĩ như thế đến, thấy này NPC trực tiếp đem thây khô ném đi ra, hắn làm sao có thể bỏ qua này cơ hội khó được nhất thời rời đi mục tiêu, hướng phía thây khô bắt quá khứ, chỉ cần thây khô đến trong tay của hắn, sẽ không sợ lão gia hỏa này uy hiếp. Nhưng mà, đường ngón tay của hắn va chạm vào thây khô bờ vai thời điểm tựa như mò tới một tòa thiêu đốt đang vượng bếp lò, trong chớp mắt thu tay về, một câu. Ngọa tao, thốt ra. Vèo, ngay tại xác chết vùng dậy vung bắt tay vào làm cánh tay hô thống thời điểm, không trung kia đoàn hồn phách giống như nhất đạo lưu tinh, tập kích rơi xuống, trong chớp mắt công phu, liền đã chạm vào thây khô trong cơ thể. Đáng giận, Moncini thấy mình đã đại thế đã mất nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, chuẩn bị thoát đi chỗ này nơi thị phi. Tiền bối, ta lời thề vẫn chưa hoàn thành đâu, ngươi có thể nào rời đi nơi này? Xác chết vùng dậy một mực đề phòng lấy Moncini nhất cử nhất động, thấy hắn có đào tẩu ý tứ cũng không để ý tay đau, lập tức dây dưa đi lên uy hiếp nói. Cho ta thành thật một chút, ta chờ nhìn ngươi luyện đan đó. Nhân loại, ngươi đừng vội khinh người quá đáng. Khi dễ chính là ngươi, đừng cho ta chít chít méo mó, không muốn chịu ra thịt nỗi khổ, liền cho ta thành thành thật thật đợi ở chỗ này, có nghe hay không? Xác chết vùng dậy lời nói được tương đối kiên cường, có Mancini tiền bối cho hắn nâng đỡ, còn có lão gia hỏa này lại thân ở suy yếu trạng thái, hắn còn sợ trái chứng chứng a. Mông Tony chưa bao giờ như vậy uất ức qua, bị một cái nhỏ yếu nhân loại uy hiếp, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Phốc thủy huynh đệ thây khô phục sinh, xác chết vùng dậy huynh đệ nhiệm vụ cuối cùng là nhìn thấy hy vọng. Bác Điều đi tới Tô Nhiên bên người, cảm thán nói. Vốn tưởng rằng lệnh bài kia bị chó ăn, một chút hy vọng cũng không còn, không nghĩ tới không cần lệnh bài cũng có thể hoàn thành, xác chết vùng dậy này vận khí quả thật vô địch. Xác chết vùng dậy có hắn cơ duyên của mình, ai cũng hâm mộ không đến. Tô Nhiên đối với cái này loại tiểu tình cảnh cũng không có để trong lòng, nghĩ lại tới bản thân hắn một hàng loạt kinh lịch huyễn ma tấm bia cổ, ma kỹ tiểu cương thi ám dạ lôi long, muôn đời độc long, cơ quan thần heo, vượng tài còn có gì thật hâm mộ. Nhìn xem kế tiếp nội dung cốt truyện phát triển rồi nói sau, ta cảm giác này Mancini không giống như là dễ trêu đích nhân vật, vừa rồi xác chết vùng dậy tiểu tử kia lại chọc nó một dao găm, nếu nhớ thù, vẫn không thể cho hắn tiểu hài mặc a. Xác chết vùng dậy đối phó Mancini thời điểm, Bắc Điều đều nhìn tại trong mắt, đặc biệt là nhìn thấy chủy thủ làm bị thương thây khô một khắc này, thay hắn ngắt một bả mồ hôi. Bất quá cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới gây ra hồn phách thức tỉnh coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, lúc này Bơ Tiểu Sinh một khắc cũng không dám dừng lại nghỉ, thổi ngục sáo khống chế đám kia xa quái, sợ bị âm dương khói độc cho nhiễm, vạn nhất ảnh hưởng tới thế cục đó cũng không phải là đùa giỡn. Đang gạt thi đối phó Mancini thời điểm, này đỉnh to lớn âm dương cái dù mất đi khống chế, ở chỗ cũ xoay tròn, không tại đi phía trước di động, liền ngay cả những bị khống chế đó xa quái, cũng không cách nào rời đi khói độc trượt bao phủ phạm vi, vậy cũng là biến tướng cho Tô Nhiên bọn họ giảm bớt áp lực, không cần lo lắng đến từ khói độc uy hiếp. Ta đi một chút trở về. Tô Nhiên đã kiềm chế không được, vừa rồi hắn liền nghĩ đến âm dương khói độc chỗ đó, tìm kiếm động thủ thời cơ, không nghĩ tới nhiều tạc hòm quan tài này việc sự tình, giữa không trung còn nhiều thêm nhất đạo hồng sắc hồn phách, cái này mới khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại hồn phách đã phụ thể, hiện tại đi đối phó kia âm dương khói độc nguy hiểm hệ số thấp nhất. Phốc thủy huynh đệ ta xem ngươi hay là thôi đi, này âm dương khói độc dù sao cũng không có uy hiếp, ngươi tốt nhất khác trêu chọc nó, đừng có lại rước lấy một thân tao. Bắc Điều cũng không xem trọng Tô Nhiên có thể đối phó được đám kia xa quái, nội dung cốt truyện đều đã đến mức này, yên tĩnh một chút không thơm sao. Ta có không đi không được lý do, ta cũng cần những độc tố đó, có trọng dụng. Tô Nhiên giải thích xong, trực tiếp cưỡi vượng tài sông ra ngoài, một con tuyệt trần, rất có tráng sĩ vừa đi này không còn nữa trả lại tư thế tương đối bi tráng. Phốc thủy huynh đệ có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cùng hắn loại này dám liều mạng bốc đồng có quan hệ rất lớn, rất nhiều người cũng không dám phóng ra một bước này, bao gồm ta. Bắc Điều trầm mặc một lát, dùng trầm thấp ngữ khí nói, như là nói cho bên người cách đó không xa Bơ Tiểu Sinh, cũng như là nói cho chính hắn nghe. Nghe được Bắc Điều đối với Tô Nhiên cao đánh giá, Bơ Tiểu Sinh khóe miệng vi vi nhếch lên, tâm tình trở nên rất tốt. Vượng tài, lần này có thể hay không thành công, liền trông cậy vào ngươi rồi, nhất định đừng làm cho ta thất vọng. Tô Nhiên đối với dưới háng vượng tài nói, hắn biết lấy vượng tài hiện nay linh tính, nhất định có thể nghe hiểu. Gâu gâu, vượng tài làm ra đáp lại, tại âm dương cái dù ngoại vi lượn quanh nổi lên vòng. Tô Nhiên thì nhờ vào lần này cơ hội, đem muôn đời xá lợi hướng phía âm dương khói độc tới gần, không ngừng hấp thu lấy nồng đậm độc tố, quả thật không muốn quá thoải mái. Xa quái nhóm cho dù hấp dẫn cừu hận cũng vô dụng, theo không kịp vượng tài tốc độ chỉ có thể ở khói độc bao phủ trong phạm vi đổi tới đổi lui, nhanh chóng thẳng nổi giận. Đúng lúc này, kia cổ thây khô đã triệt để hấp thu hồn phách kia, đôi huyết hồng sắc ánh mắt dần dần có linh tính, huyết sắc tiêu lui xuống, nó hoạt động hạ cứng ngắc cánh tay, từ trên mặt đất đứng lên. Ta tôn kính đại ca, ngươi lại vẫn còn sống. Để cho xác chết vùng dậy hơi có chút xấu hổ chính là, hắn một cái đại người sống đứng ở thây khô trước mặt lại bị không để mắt đến, thây khô vượt qua hắn, đi tới Mancini bên người, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Như thế nào trở nên chật vật như vậy, bị một nhân loại bức bách đến nơi này tình trạng. Thật sự là mất mặt xấu hổ. Góc truyện audio.com. Xác chết vùng dậy thức thời đi đến một bên, đây là nhiệm vụ nội dung cốt truyện mở màn đối với Bạch còn chưa tới hắn đi trao nhiệm vụ thời điểm, đang làm thi chủ động tìm hắn lúc trước, hắn làm sao dám đi ảnh hưởng nội dung cốt truyện phát triển, để tránh bị này thây khô phiền chán. Thây khô thanh âm so với Tô Nhiên còn muốn khàn khàn, lại là lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm, làm cho người ta để không nổi cùng nó đối địch dũng khí, xác chết vùng dậy vừa mới rời đi, loại cảm giác này là cường liệt nhất. Bất quá từ nơi này thây khô trong lời nói không khó nghe ra, hai người là huynh đệ quan hệ, hơn nữa còn là trở mặt thành thù cái loại kia, đắc tội Mancini đi lấy lòng này là thây khô, việc này quân cờ xem như hạ đúng rồi. Nhìn đến đây, xác chết vùng dậy kia treo lấy Tâm lúc này mới trở xuống trong bụng, muốn nhìn một chút này mông Tony như thế nào ứng đối, đoán không lầm, gia hỏa này đoán chừng không có bao nhiêu phút đồng hồ sống đầu, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng chết tại đây thây khô trong tay. Chỉ có lão nhân này quải điệu, nhiệm vụ của hắn mới có thể tiếp tục hạ xuống, đây là trò chơi bình thường thao tác lần này hẳn cũng không thể ngoại lệ. Ta mất mặt xấu hổ. Tối thiểu nhất ta còn sống, liền ngươi này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, khá tốt ý tứ nói ta. Chấm, mông Tony ở trên khí thế yếu đi thây khô không chỉ một bậc mạnh mẽ đập vào tinh thần, cười lạnh nói. Người đã trúng sa ngục lạc ấn, đời này cũng khó có khả năng còn sống rời đi sa ngục thay vì kéo dài hơi tàn còn sống, không bằng điểm tâm sáng bước vào luân hồi, tử vong, mới là ngươi tốt nhất giải thoát. Sa ngục lạc ấn, không đề cập tới bốn chữ này khá tốt, bốn chữ này vừa ra, thật sâu đã kích thích thây khô, hai mắt của nó lại lần nữa trở nên huyết hồng, giận dữ hét. Nếu không phải bởi vì ngươi ta làm sao có thể bên trong đây nên chết lạc ấn. Ồ, một bên xác chết vùng dậy nghe được điểm này, nhất thời tinh thần tỉnh táo, rốt cuộc tìm được hai huynh đệ phản bội nguyên nhân, xem ra là này mông Tony bố trí xuống cục để cho thây khô chúng lạc ấn, hồn phách mới có thể bị phong ấn tiến vào trong quan tài, chọn đời thoát thân không được. Thật ác độc đại ca, thật ác độc tâm. Xác chết vùng dậy trong nội tâm âm thầm cảm thấy vui mừng, khá tốt nhiệm vụ này không phải là giao cho mông Tony trong tay, nếu nghe hắn sai khiến, lúc nào bị lừa chết cũng không biết. Ha ha ha, hảo đệ đệ của ta, ngươi có thể cuối cùng thông suốt. Mông Tony bất chấp mọi thứ âm thanh cười to, bởi vì tâm tình quá kích động kia thật dài râu bạc run lên, dùng mỉa mai ngữ khí nói. Đã chết này số nghìn năm, có từng hiểu rõ ta vì cái gì muốn xuống tay với ngươi sao? Ta đều là chết qua một lần người, biết nhiều trả lại có cái gì ý nghĩa, ta chỉ cần biết ngươi mới là giết chết đầu sỏ gây nên của ta, như vậy đủ rồi. Thầy khô gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt mông Tony, ánh mắt lạnh lùng, sát ý bắt đầu lan tràn, mày may không thèm che giấu. Hảo đệ đệ của ta, ngươi ý định như thế nào đối phó ta? Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, thể nội ta chảy giống như ngươi huyết mạch. Mông Tony đứng thẳng lên thân hình, không chút nào yếu thế cùng thây khô đối mặt, hai tay vác tại phía sau lưng, bày ra một cái kỳ quái thủ thế. Lời này ngươi cũng tốt ý tứ nói, cửa ra. Tính kế thời điểm của ta, ngươi có từng nghĩ tới, chúng ta là thân huynh đệ. Góc chuyện audio.com, thây khô lửa giận công tâm, chẳng muốn tại cùng mông Tony nói nhảm, một tay nhéo ở cổ của hắn, đưa hắn nhấc lên, giọng căm hận nói. Lần này, tánh mạng của ngươi, để cho ta tới chung kết. Muốn giết ta, ha ha ha, phải chết cũng là ngươi chết chứ. Mông Tony giống như điên cuồng cười nói, cho dù bị nhéo ở cái cổ cũng hồn nhiên chưa phát giác ra, lạnh lùng quát. Âm dương khói độc đem hết thảy trước mắt đều hủy diệt đi a, bảo cho ta. Chấm chấm chấm, cái này phiền toái, xác chết vùng dậy bị mông Tony theo như lời nói hạ xuống nhảy dựng, khó trách lão nhân này sẽ có lớn như thế lòng tin, lúc trước triệu hoán đi ra âm dương cái dù, dĩ nhiên là hắn lưu lại hậu thù. Từ mông Tony trong lời nói không khó nghe ra, này âm dương khói độc kế tiếp sẽ phạm vi lớn bạo tạc, hơn nữa bạo tạc sở sinh ra uy lực tuyệt đối nhỏ không được, cho dù miễu sát không được này là thây khô cũng thỏa thỏa hội trọng thương nó, lại càng không cần phải nói bọn họ này mấy cái người chơi. Chẳng lẽ, bốn người bọn họ muốn toàn quân bị diệt sao? Sắc mặt của xác chết vùng dậy trở nên vô cùng khó coi, bởi vì nhiệm vụ của mình, làm liên lụy tới phúc thủy lão đại bọn họ, nội tâm sao có thể qua ý đi, cho dù bán đứng hắn, cũng không cách nào bồi thường tổn thất của bọn họ chết tiệt mông Tony, sớm biết vừa rồi trước tiên đem hắn đã giết. Phúc thủy, mau tránh ra. Giờ này khắc này, bơ tiểu sinh đâu còn có tâm tình đi thổi địch không chút do dự hướng phía Tô Nhiên phương hướng đuổi theo. Mà Bắc Điều thì là nhanh chóng lui về phía sau, sợ bị này sắp bạo tạc âm dương khói độc cho lan đến gần, chỉ cần hắn còn sống, liền có thể đem chọn đoàn người cứu sống, nhiệm vụ cũng liền còn có thể tiếp tục nữa, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là này là thây khô có thể tại lần này trong lúc nổ tung sống sót. Tiểu sinh tỷ, đừng tới đây, nhanh lên rời đi nơi này. Tô Nhiên đã nhận ra âm dương cái dù dị thường, hắn có được vô địch kỹ năng, tự nhiên sẽ không sợ hãi này sương mù dày đặc bạo tạc, vốn định nhân cơ hội này hấp thụ nhiều điểm độc tố, không nghĩ tới tiểu sinh tỷ lại không sợ sinh tử hướng phía bên này chạy tới. Cách chương.